Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 494, Namikaze Minato trở về. Hatake Sakumo cùng Hokage đời thứ ba hỏi thăm thiên đạo tình báo lúc. Thiên đạo Tendo cũng tại thương lượng với Conan tiếp xuống hành động. Nagato, Hokage đời thứ ba cùng Hatake Sakumo hai chúng ta không đối phó được. Vừa rồi để xúc sinh đạo Chikasodo lặng lẽ tới đều không có giải quyết hết Hokage đời thứ ba. Hiện tại vẫn là rút lui trước lui a. Không được, những người khác cũng bị Konoha người ngăn cản. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đạt được Uzumaki Naruto tình báo. Lần này Yamanaka Vie cùng Uchiha Shisui không tại. Về sau sẽ không còn có loại cơ hội này. Tuyệt đối không có thể rút lui. Conan thở dài nói đến. Vậy dạng này a, ta đến ngăn chặn Hatake Sakumo. Người đi thu hoạch Uzumaki Naruto tình báo. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm. Nagato lúc này cự tuyệt. Conan vừa muốn tiếp tục thuyết phục. Thiên đạo Tendo đột nhiên nói đến. Conan, rút lui a. Từ địa ngục đạo Jigokudo bên kia truyền đến tin tức. Uzumaki Naruto không tại Konoha. Cái khác bên bốn đạo bị Kakashi cùng cảnh vệ bộ thành viên ngăn. Chặn, ngạ quỷ đạo có thể hấp thu nhẫn thuật. Kakashi bọn hắn lựa chọn dùng thể thuật cùng nhân số đè chết bên bốn nói. Tại song phương giao chiến thời điểm, địa ngục đạo Jigokudo rút ra đến Uchiha nhất tộc một tên cảnh vệ bộ thành viên linh hồn. Hắn trùng hợp thấy được ngày đó Tsunade bọn người đưa Naruto rời đi Konoha tiến về Diệu Mộc Sơn. Tình cảnh, Nagato biết đạo tình báo này về sau. Minh bạch tại Konoha rông dài đã không có ý nghĩa, cho nên lựa chọn rút lui. Hắn khống chế tu la đạo Surado cho Akatsuki đám người phát tín hiệu rút lui đánh. Sau đó thiên đạo Tendo ném ra bom khói. Cùng Conan cùng nhau bay ra Konoha. Xúc sinh đạo Chikasodo cũng mượn nhờ tắc kè hoa ẩn thân biến mất tại Hokage đời thứ ba cùng Hatake Sakumo trước mắt. Xúc sinh đạo Chikasodo rời đi Konoha về sau. Thiên đạo Tendo cùng nàng cùng một chỗ kết ấn thông linh ra còn lại bên năm nói. Sau đó để địa ngục đạo Jigokudo chữa trị xúc sinh đạo Chikasodo. Một lát sau, hắc bạch Jesu từ lòng đất chui ra ngoài. Obito cũng từ Kamui thời không gian đi tới. Số không, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên kết thúc hành động? Obito hỏi tới, ta từ địa ngục đạo Jigokudo nơi đó nhận được tin tức. Uzumaki Naruto không tại Konoha, cho nên không cần thiết lại nơi này lãng phí thời gian. Bạch Jesu nghe vậy âm dương quái khí nói. Đến, cái kia thật là quá đáng tiếc. Thật vất vả gặp phải Yamanaka Vie cùng Uchiha Shisui không tại. Thiên đạo Tendo trầm mặc, do dự một chút sau nói đến. Jesu nói có đạo lý. Cơ hội lần này rất khó được. Số không. Người muốn làm gì? Conan giữ chặt thiên đạo Tendo hỏi. Để thế giới cảm thụ thống khổ. Nói xong thiên đạo Tendo tránh thoát Conan tay. Trôi đến không trung. Thiên đạo Tendo bay đến Konoha ngay phía trên về sau. Bên lục đạo lực lượng đều đánh chúng đến thiên đạo trên thân. Mà cái khác bên năm đạo cũng theo đó ngã xuống. Bọn hắn đây là thế nào? Bạch Jesu có chút kỳ quái hỏi. Conan không có trả lời Bạch Jesu vấn đề. Cái này dính đến bên bí mật. Thiên đạo Tendo nhìn xuống phía dưới Konoha. Thần sắc lộ ra càng phát ra đạm mạc. Từ giờ trở đi, để thế giới cảm thụ thống khổ. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Một cỗ cường đại Shinra Tensei. Lấy thiên đạo Tendo làm trung tâm. Hướng Konoha cuốn tới. Thiên đạo Tendo vị trí liền tại Yamanaka Vie ẩn thân cách đó không xa. Khoảng cách gần cảm nhận được cỗ này Shinra Tensei. Jiraiya cùng Namikaze Minato sắc mặt đại biến. Bọn hắn rất rõ ràng cỗ lực lượng này một khi đến Konoha. Trong nháy mắt Konoha liền sẽ hóa thành phế tích. Phía dưới Konoha đám người cũng cảm nhận được loại lực lượng kinh khủng này. Một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực bò lên trên chúng nhân trong lòng. Mắt thấy thần La Thiên Trinh Shinra Tensei lực lượng liền muốn đến Konoha. Konoha trung tâm kiến trúc đã có cá biệt bắt đầu sụp đổ. Jiraiya đưa ánh mắt đặt ở Yamanaka Vie trên thân. Yamanaka Vie hít sâu một hơi. Một tầng mắt trần có thể thấy băng xương đông kết Konoha trên không gian. Liền ngay cả thần La Thiên Trinh Shinra Tensei cái kia cỗ Shinra Tensei đều theo không gian đông kết dừng lại. Minato-ka, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Namikaze Minato gật gật đầu từ thời không gian bên trong đi ra. Triển khai phi lôi thần kết giới. Đem thần La Thiên Trinh Shinra Tensei chuyển rời đến phong quốc trong sa mạc. Yamanaka Vie thấy thế vỗ tay phát ra tiếng giải trừ không gian băng phong. Namikaze Minato tùy theo rơi xuống từ trên không. Konoha đám người thì là một mặt mộng bức. Vừa rồi rõ ràng cảm thấy cái kia cổ lực lượng cường đại. Bọn hắn đều làm xong phòng ngự chuẩn bị. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Này, các ngươi nhìn. Nơi đó có người rơi xuống. Uchiha nhất tộc cảnh vệ bộ thành viên chỉ vào Namikaze Minato nói đến. Hắn đem phụ cận tầm mắt của người đều hấp dẫn đến không trung. Địa phương khác cũng có người chú ý tới Namikaze Minato. Bọn hắn đều mở miệng nhắc nhở chung quanh đồng bạn. Lúc này Konoha tất cả mọi người nhìn chăm chú lên rơi xuống từ trên không Namikaze Minato. Theo Namikaze Minato chậm rãi tung tích, Uchiha nhất tộc mở ra Seragon người dẫn đầu xác nhận không? Chung người thân phận, không, không thể nào. Bóng người kia tốt, tựa như là bốn, tứ đại mục, Minato đại nhân. Đừng nói giỡn, các người Uchiha nhất tộc Seragon là xảy ra vấn đề sao? Tứ đại mục, Hyuga nhất tộc tộc nhân phản bác cắm ở yết hầu. Bởi vì bọn họ Byakugan cũng nhìn thấy bóng người kia. Thời gian dần trôi qua người bình thường cũng có thể thấy rõ Namikaze Minato dáng vẻ. Anbu bên trong loạn thành một đoàn. Nguyên bản đệ tứ Hokage tâm phúc Anbu đối bên cạnh đồng bạn nói đến. Này này, đây là cái gì tình huống? Tứ đại mục không phải đã sớm. Chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nhìn cảnh vệ bộ phản ứng cái kia đúng là tứ đại mục. Không phải biến thân thuật cái gì. Chẳng lẽ là uế thổ chuyển sinh. Namikaze Minato rơi vào Hokage trên lầu. Konoha các ninja đều theo bản năng hướng phía Hokage lâu dựa sát vào. Vốn là tại Hokage lâu Anbu ninja. Khoảng cách gần thấy được Namikaze Minato. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Namikaze Minato con mắt thế mà không phải uế thổ chuyển sinh con mắt. Cái kia, ngài thật là Minato đại nhân. Namikaze Minato gật gật đầu, lộ ra chiêu bài thức sán lạn mỉm cười. Hokage dưới lầu các ninja nhìn thấy Namikaze Minato mỉm cười càng phát ra kích động. Kakashi đại nhân, cái kia đến cùng phải hay không Minato đại nhân? Kakashi bên người cảnh vệ bộ thành viên hỏi. Kakashi không có trả lời hắn. Chỉ là nhìn chòng chọc vào cái thân ảnh kia. Namikaze Minato chú ý tới Kakashi ánh mắt. Mỉm cười hướng Kakashi gật đầu ra hiệu. Thật là ngài. Thế mà thật là ngài. Kakashi nước mắt tràn mi mà ra. Mọi người, ta trở về. Hokage trên lầu Namikaze Minato kiên định nói đến. Một câu vô cùng lời đơn giản, lại đưa tới oanh động, trong nháy mắt đốt lên Konoha ninja cảm xúc, nghe được mà, là Minato đại nhân trở về, vừa rồi ngăn cản cỗ lực lượng kia nhất định cũng là Minato đại nhân. Ân, ta biết, Minato đại nhân hắn trở về, dạng này đối thoại phát sinh ở Konoha mỗi một góc. Hiện tại làng lá các ninja lực lượng trung kiên phần lớn là lần thứ ba giới ninja đại chiến thời kỳ. Các thiếu niên, bọn hắn tại cái kia cuộc chiến tranh chứng kiến Namikaze Minato quật khởi. Tại Kyubi, cửu vĩ, chi giả nhìn xem Namikaze Minato vì thôn mà hy sinh. Trong mắt bọn hắn Namikaze Minato cái này Hokage địa vị là vô cùng cao thượng. Bây giờ thấy Namikaze Minato trở về hưng phấn nhất liền là bọn hắn. HTTP, Converter, Hố Siang.